Chiến thần Trấn Quốc, chương 1114, 1114, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích quá, còn ai nữa không? Thêm vài trăm người nữa đít tỉnh thần chiến đấu của Trung Phương rất mạnh. Anh ta không nhịn được lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người, khách sạn Hòa Bình không thể ngờ được là 6 người trước mặt bọn họ đều là siêu cao thủ. Ngay cả những cao thủ của khách sạn Hòa Bình cũng không phải là đối thủ. Lần này gặp phải đối thủ khó nhẫn rồi. Mấy người, mấy người không phải người gốc Hoa Hải. Từ Huân kết luận chắc nịch. Tại sao Diệp Quân Lâm có thể vào đây được? Còn đánh ngã tất cả cao thủ của khách sạn Hòa Bình nữa. Đừng, Thẩm Trường Sinh nhìn Diệp Quân Lâm và sợ hãi hét lên. Tây Phương nhấc anh ta lên. Bắt đến trước mặt Diệp Quân Lâm và ném anh ta xuống đất. Làm on, cầu xin anh, đừng giết tôi. Tôi đã xêu, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Thẩm Trường Sinh khóc lóc nói. Xin hãy tha thứ cho tôi. Diệp Quân Lâm ánh mắt phát lạnh. Ô, tôi không chấp nhận. Diệp Quân Lâm từ từ nâng nắm đấm lên. Ngay khi anh định giáng nắm đấm xõng mặt Thẩm Trường Sinh, một giọng nói vang lên. Đợi đãi. Một nhóm người bước từ bên trong nhà hàng ta ngoài. Đám đông đứng xung quanh một ông già trong bộ đồ thời đường. Anh ta chính là Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình. Khi vừa nghe thấy có người đến khách sạn Hòa Bình để gây rối, anh ta không để ý lắm. Vì những năm nay làm gì có ai dám đến đây gây chuyện. Nhưng tin tức đến tiếp truyền đến khiến anh ta không thể không ra mặt. Người anh em, tôi là Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình. Cậu có biết quy định của khách sạn Hòa Bình không? Cậu giải thích những chuyện này như thế nào? Giọng điệu của Gia Cát Thanh nửa hòa nhã, nửa nghiêm túc. Diệp Quân Lâm cười và nói. Ôi xin lỗi, tôi luôn là người phá vỡ quy tắc. Hôm nay tôi đã phá vỡ các quy tắc của khách sạn Hòa Bình rồi. Cậu, Gia Cát Thanh rất tức giận. Nhưng nhìn thấy người đang than khóc, anh A không dám coi thường Diệp Quân Lâm. Quy tắc chỉ dùng để kiềm chế những kẻ yếu hơn mình. Nhưng chúng vô dụng với tôi vì tôi mạnh hơn anh. Diệp Quân Lâm chế nhạo. Lúc nãy tôi đã nói rồi. Tôi chỉ đến để giết một người. Sẽ không gây phiền phức gì cho mấy người. Tôi sẽ rời đi sau khi giết người. Diệp Quân Lâm nói. Đừng, cứu tôi. Anh Gia Cát, cứu tôi. Tôi là con trai của Thẩm Tam Thiên, Cách Trương.